chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1476 xấu cùng Mỹ quan trọng sao? Từ xưa đến nay, mệnh ở bảo vệ quốc gia trước mặt, đều là như vậy không quan trọng, vứt bỏ sinh tử. Vứt bỏ tạp niệm, mới có thể ở trên chiến trường, không hề bận tâm đi lao tới a. Từ Đồ Phong, lòng tràn đầy cảm động, bừng tỉnh gian, ánh mắt đều có chút phiếm đỏ, nha đầu ta nha đầu, trong lòng. Như vậy nhẹ nhàng nỉ non, thôi, sinh cùng cừu chết cùng huyệt. Sinh tử gắn bó, vĩnh không chia lìa, nếu hứa hẹn, liền đi làm được đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại sẽ ở bên nhau là được rồi, này một đời đi xong lại như thế nào. Còn có kiếp sau còn không được, lại như thế nào, còn có vô số thế, chung này vô số thời đại. Vô số đời đời kiếp kiếp, hắn muốn, cũng bất quá là một cái nàng mà thôi, gắt gao. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực thật sâu thở dài, Trần Thanh Thanh trấn an hồi ôm hắn nói. Từ Đồ Phong, đừng nghĩ như vậy nhiều, dư lại, xem thiên mệnh, từ xưa ta bất thắng chính, ta cũng không tin, lần này chúng ta sẽ thua. Ân, hướng tốt tưởng, sau này, chờ hết thảy thái bình, ta lại cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, cùng tiểu Lưu Ly, tiểu A Tầm cùng nhau làm bạn. Hảo, sau đó, không có việc gì cùng đại gia ước cùng nhau, hạ phàm độ độ kiếp, chơi một chút. Thật tốt a, ân, thực mỹ, chỉ hy vọng, không phải nằm mơ, tất cả đều sẽ thực hiện, chờ về sau. Tiểu Lưu Ly trưởng thành, làm hắn sớm một chút tiếp nhận thiên quân vị trí. Chúng ta cùng đi chu du mỗi một cái thế giới đi. Hiện đại, cổ đại, Jurassic thời đại, quỷ hút máu thời đại, chúng ta toàn bộ đi một lần. Hảo, cuộc đời này có ngươi làm bạn. Vô luận đi đâu, đều đủ rồi, ân, ta cũng là, có ngươi tại bên người, là đủ rồi, vô luận, ngươi cố ý chọc giận ta, đậu ta, vẫn là, khi dễ ta, như cũ như vậy không rời đi ngươi, là ta, không rời đi ngươi, cùng nhau thượng chiến trường, liền thượng đi, nha đầu đến lúc đó, phải cẩn thận yên tâm đi, ta Phượng Hoàng chân hỏa, chuyên khắc ma khí, nhưng thật ra ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận. Vô luận như thế nào, chúng ta muốn giữ được tánh mạng, chẳng sợ kết quả không như ý, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Hảo, nghe nha đầu ngươi, ân, bên kia phong cảnh không tồi, chúng ta qua đi ngồi ngồi đi tương đương. Hảo, hai người cùng nhau ngồi ở đáy biển hạ, Trần Thanh Thanh rúc vào Tư Đồ Phong trong lòng. Ngực ba ngày thời gian đã qua, thần bí đại chiến, liền phải tiến đến, giờ khắc này tĩnh di. Là cỡ nào khó được a? Mấy cái hài tử, vô ưu vô lự chơi đùa, hoàn toàn không biết chính mình ba ba mụ mụ, giờ phút này gặp phải như thế nào một loại lấy hay bỏ cùng áp lực, đây là bọn họ tốt nhất thời gian. Không cần nhọc lòng bất luận cái gì sự, sở hữu sự tình. Bọn họ ba ba mụ mụ đều thế bọn họ nghĩ kỹ rồi, chỉ có tiểu Lưu Ly. Tựa hồ thực mẫn cảm phát giác điểm cái gì, nơi nào đó yên lặng địa phương. Tiểu Lưu Ly cùng tiểu Tùy Tâm song song ngồi ở cùng nhau, tiểu Lưu Ly thực mờ mịt nhìn xa phương xa. Nói, có phải hay không, muốn phát sinh đại sự. Tiểu Tùy Tâm sắc mặt cứng đờ nói, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Dự cảm, đừng nghĩ nhiều, không có gì chuyện này, ngạ yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi ba ba mụ mụ, chẳng sợ hồn phi phách tán. Cùng lắm thì, lại hoa cái mấy chục vạn năm đi ngưng kết một lần, cũng sẽ dùng mệnh đi bảo hộ, kiên quyết không cho. Nàng Lưu Ly bảo bảo, làm bơ vơ không nơi nương tựa người, được rồi. Lưu Ly bảo bảo đừng nghĩ nhiều, ta mang ngươi ngoạn nhi đi bái. Ba ba mụ mụ không ở, không rời đi Long Cung, sợ cái gì? Không có ta ở đây đâu sao? Người muốn đi đâu? Học ngươi ba ba mụ mụ bọn họ, cùng nhau tùy tiện tản bộ. Quan trọng nhất, nắm tay nhỏ, sau đó thừa dịp không ai, cũng tới cây ấp ấp ôm ôm linh tinh tiếp xúc gần gũi. Tỏ vẻ, suốt ngày, trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Người cũng là tuyệt hảo sao? chúng ta lưu ly bảo bảo như vậy tiểu liền bắt đầu như vậy đáng thương sao? Hảo tâm đau làm sao đây? Nga, kia đi thôi, chúng ta trực tiếp bay ra đi, rồi sau đó trực tiếp kéo tiểu lưu ly tay nhỏ. Một bước lên trời, ai đều không có phát hiện. Bọn họ rời đi Long Cung, tiểu lưu ly ánh mắt dừng ở hai người nắm trên tay. Mạc Danh, cảm thấy có chút quái quái cảm giác tiểu tùy tâm. Trong lòng cũng đã khoe khoang đã chết, rốt cuộc dắt tới rồi, hảo hạnh phúc a. Miệng đều phải cười hoai, hai người ma xui quỷ khiến rời đi Long Cung. Một đường hướng tới Long Cung phụ cận phong cảnh không tồi địa phương đi đến, vừa đi. Tiểu tùy tâm một bên nói. Lưu Ly bảo bảo, người ăn ngay nói thật, đối ta này phó túi ra còn vừa lòng không? Dung mạo sao? Đúng vậy, quan trọng sao? A, không quan trọng sao? Ân, không quan trọng, ta đi, lão nương khi còn nhỏ chính là thực mỹ, chính mình đều cảm thấy manh manh đát. Người lại cảm thấy không quan trọng, tiểu tùy tâm lập tức trong lòng không phục nơi nào không quan trọng. Ta hiện tại nếu là thực xấu. Ngươi còn cùng ta nói chuyện sao? Nói, xấu ngươi cũng muốn. Xấu cùng Mỹ, không đều là ngươi sao? Kia đảo cũng là, xem ra nhà ta lưu ly bảo bảo, là cái không chú trọng bề ngoài người a. Nhưng ta còn là Mỹ Mỹ đắt đi. Ít nhất, nhìn thuận mắt không phải, có khác nhau. Có a, ngươi ngẫm lại a, nếu là lớn lên xấu người làm yêu, sẽ bị đánh chết hảo sao? Lớn lên đẹp, làm yêu. Hiệu quả liền không giống nhau. Còn có người sẽ cảm thấy rất đáng yêu đĩnh hảo ngoạn đâu. Hiện giờ này xã hội a, mặc kệ là phàm trần vẫn là thiên giới, đều mẹ nó là nhan khống hảo sao? Nga, quá tiểu, không hiểu những cái đó, dù sao, người nghe ta liền không sai. Bảo đảm không đem ngươi mang mương, Nga, ha ha. Nhà ta lưu ly bảo bảo quá ngoan, đi nơi nào đâu? Đúng rồi, ngày hôm qua nơi đó, cũng không tệ lắm, chúng ta qua đi chơi tương đương, hảo chỉ là mới đi vào. Liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, hai người theo bản năng. Ẩn nấp hơi thở, ngừng đi tới bước chân, liền nghe thấy có một đạo ôn hòa nữ âm nói. Từ Đồ Phong, có hay không cảm thấy, tiểu lưu ly cùng tiểu tùy tâm kiếp trước, cùng chúng ta rất giống. Từ Đồ Phong cười nói. Ân, bất quá lại trái ngược, lưu ly góc độ là ngươi, tùy tâm góc độ là ta, khô chờ một người, lâu như vậy, nhưng ta lại cảm thấy chúng ta còn tính may mắn, tùy tâm chờ lưu ly, là một người khô chờ, mà chúng ta kiếp trước, ta cùng nha nha linh hồn trạng thái bị ngươi từ địa phủ mang lên thiên, ít nhất cũng làm bạn đã lâu như vậy, không, ta lại cảm thấy như vậy, càng thêm dày vò. Mỗi ngày xem tới được ngươi cùng nha nha, lại không gặp được, ít nhất còn xem tới được đâu. Tùy tâm liền xem đều nhìn không tới đâu. Ta nói cho ngươi a, đừng lão cảm thấy tùy tâm đối lưu ly khởi tâm tư. Ngươi không thoải mái, mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Tùy tâm, quá không dễ dàng, tiểu lưu ly kiếp trước, là tảng đá, này một đời. Cứ nhiên vẫn là, nhưng kiếp trước tốt xấu có cái chiến thần phân thân. Đối tùy tâm như vậy hảo, đời này là tảng đá, lại muốn từ đầu che khởi. Sau này, trừ bỏ ta và ngươi bên ngoài, toàn dựa tùy tâm đi che nhiệt lưu ly kia hài tử. Quá khó che, chẳng sợ ta cái này thân mụ, đều rất khó, nhưng thật ra tùy tâm, một cái tính tình khiêu thoát, một cái thực buồn. Tương sinh tương khắc giống nhau, ta cảm thấy khá tốt. Hết chương.